Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 490, chương 495. Ngửa bài, lần này âm thổ xâm phạm ngươi có phát hiện hay không cái gì kỳ quái? Phương cũng không có trực tiếp trả lời Tào Huyền không. Bạch Mi Thoại Phong nhất truyền đột nhiên nói đến lần này âm thổ đại chiến kỳ quái. Phương, cái gì kỳ quái? Phương Bạch Mi mấy lần nói chuyện, Tào Huyền không cũng có thể cảm giác được trong lời nói tựa hồ có cái gì thâm thúy hàm nghĩa, nhưng là Bạch Mi mỗi một lần cũng đều không nói ra. Vạn năm trước chúng ta ương giới đã từng chịu đựng một lần âm thổ giới xâm phạm, hơn nữa lần này âm thổ xâm phạm trước chúng ta trước thời hạn nhận được tình báo, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà chúng ta đối kháng âm thổ xâm phạm chiến tranh lại vẫn luôn là giằng co thế cục, thậm chí là mấy lần lâm vào hoàn cảnh xấu. Phải biết chúng ta nhưng là bản giới tác chiến, đồng thời ngươi không có phát hiện ở cao cấp về mặt chiến lực chúng ta còn một lần lạc hậu hơn âm thổ sao? Đưa tin trong hình ảnh Bạch Mi ngữ khí thâm thúy trình bày sự thật, để cho Tào Huyền không trên mặt cũng không khỏi nổi lên một tia nghi ngờ. Ngươi vừa nói như thế quả thật có chút không đúng lắm, cẩn thận suy tính một chút lần này ứng đối âm thổ chiến tranh. Mặc dù tự thân cũng không có đi quá Nam Thùy, nhưng là thân là hoàng tử, Tào Huyền không đối với âm thổ xâm phạm chuyện này vẫn tương đối chú ý. Nếu như ta phỏng chừng không sai, phụ hoàng ngươi, cũng chính là chúng ta Đại Ngụy Hoàng Triều Ngụy Chủ rất có thể ở phân binh xâm lược những thế giới khác. Cái gì? Cái này không thể nào. Hoàn toàn đem chính mình suy đoán phơi bày ở trước mặt Tào Huyền không? Nghe được Bạch Mi cái này lớn mật phỏng chừng, Tào Huyền không khỏi cả kinh thất sắc, theo bản năng phản bác, tại sao không thể nào? Âm thổ xâm phạm qua nhiều năm như vậy, chúng ta ương giới binh lực vẫn thuộc về nửa bao không đói bụng trạng thái. Rõ ràng là bản giới tác chiến, có thể điều động lực lượng lại ngược lại so với khoa giới tác chiến âm thổ còn mỏng hơn yếu. Âm thổ đại chiến bắt đầu trước, Ngụy Chủ đã từng hôn một cái chỉ dụ mệnh lệnh các đại tông môn tham chiến. Thậm chí không tiếc lấy tông môn trinh tiễu đại quân giết gà dọa khỉ. Có thể khi đó vừa mới bắt đầu đánh giặc, Ngụy Chủ là cần gì phải vội vàng như vậy muốn các đại tông môn phái lực lượng hiệp trợ? Đại Ngụy Hoàng triều binh lực đúng như này yếu đuối sao? Các đại tông môn theo thứ tự phái lực lượng vào ở Nam Thùy, binh gia đại kỵ thêm dầu chiến thuật, chúng ta sống sờ sờ đánh vài chục năm trước yêu tộc vén lên cuộc chiến tranh kia còn nhớ sao? Ngụy Chủ đối với yêu tộc xuất binh lại hoàn toàn cùng âm thổ bất đồng, 18 đường đại quân đồng thời rút ra, khí thế trùng thiên, cơ hồ là trong thời gian ngắn nhất liền đem yêu tộc đánh về yêu trạch. Ta nghĩ rằng Ngụy Chủ làm như thế hẳn là không muốn để cho yêu tộc khởi binh ảnh hưởng đến hắn xâm phạm những thế giới khác độ tiến triển. Dù sao Tổ Châu trong khoảng cách Châu quá gần, hắn phải nhất cổ tác khí trấn áp chàng này làm loạn. Nếu không một khi yêu tộc đại quân lan tràn đến còn lại các châu, lại muốn thu thập bọn họ, cần phải hao phí tinh lực cũng quá nhiều. Hời hợt đem chính mình toàn bộ suy đoán nói cho Tào Huyền không, Bạch Mi sau khi nói xong, liền không nói một lời nhìn Tào Huyền không. Hiện tại hắn muốn làm là được chờ Tào Huyền không hoàn thành chính hắn phán đoán. Đem Bạch Mi nói mỗi một câu nói tất cả đều nghe vào tâm lý. Tào Huyền không cho dù lại không muốn thừa nhận, lần này ứng đối âm thổ chiến tranh xác thực tồn tại rất nhiều chỗ kỳ hoặc, có thể cho dù ngươi nói đều có lý, không có 10 phần chứng cớ, Dịch Tử Học cung nhân cũng là sẽ không tin tưởng. Yên lặng hồi lâu, Tào Huyền không chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút nặng nề. Cũng không cần bọn họ duy nhất liền tin tưởng, ngươi chỉ cần đem lời nói này nói cho bọn hắn biết, hoài nghi mầm mống sẽ chôn. đến thời điểm không cần chúng ta cung cấp chứng cớ là địa ương người an ổn, bọn họ sẽ tự đi tìm Tào Thiên Ý chân ngựa. Dù sao xâm phạm một thế giới cũng không phải là chuyện nhỏ. Cho dù Tào Thiên Ý như thế nào đi nữa kín đáo, cũng cuối cùng sẽ lưu lại một nhiều chút Chu Ti chân ngựa. Một khi Dịch Tử Học cung tọa thực hắn xâm phạm những thế giới khác chứng cớ, tất nhiên sẽ đáp lời tiến hành bó tay. Có Dịch Tử Học cung ngăn trở, người cứu ra Tào Nguyệt Phong chắc là đơn giản rất nhiều. Bạch Mi từ từ nói, nhưng là nếu như Dịch Tử Học cung không cho là phụ hoàng ta xâm phạm thế giới khác, sẽ đối với địa ương giới tạo thành uy hiếp đây. Tào Huyền Không vẫn còn có chút do dự. Cái này cũng chỉ có thể nhìn Tào Nguyệt Phong vận khí. Bất quá khả năng này cũng không lớn. Bây giờ âm thổ sắp triệt binh, sinh hoạt tại chiến tranh dưới bóng tối địa ương giới thật vất vả muốn khôi phục lại bình tĩnh. Dịch Tử Học cung cũng sẽ không cho phép Tào Thiên Ý lại đi phát động một cái khác cuộc chiến tranh. Nếu như Tào Thiên Ý cố ý như thế, nhất định sẽ gặp phải Dịch Tử Học cung cường lực phản đối. Ta nghĩ Dịch Tử Học cung chắc có át chế hoàng quyền nội tình lực lượng đi. Bình thản trong ánh mắt ẩn hiện một phần linh quang đối với Dịch Tử Học cung này cái cơ cấu. Bởi vì Vũ Văn Tiên thiên duyên cớ Bạch Mi cũng từng cố ý tháo qua. Dịch Tử Học cung sáng lập thời gian không người biết, chỉ biết là mỗi một thời đại địa ương giới vương triều thành lập cũng sẽ cất giữ ban đầu Dịch Tử Học cung, đồng thời còn sẽ ủng hộ Dịch Tử Học cung vận hành phát triển. Mà Dịch Tử Học cung cũng một mực lo liệu đến tự thân bổn phận. Trừ thiên hạ lê dân bách tính chi ngoại, bọn họ đối với hết thảy đều không hề quan tâm, không tranh quyền, không đoạt lợi nhuận, trừ thường cách một đoạn thời gian liền phát hành một ít có lợi dân sinh sáng tạo cùng cử động. Những thời gian khác yên lặng cơ hồ khiến nhân quên bọn họ tồn tại. Nhưng là ở cực nhỏ cao tầng trong vòng đều biết, Dịch Tử Học cung nhưng thật ra là có giám sát hoàng quyền coi như quyền lực. Mặc dù nhưng quyền lực này Dịch Tử Học cung từ chưa từng dùng qua, nhưng lại là thật sự rõ ràng tồn tại. Bị Bạch Mi vừa nói như thế, Tào Huyền Không cau mày gật đầu một cái. Dịch Tử Học cung quả thật có giám sát hoàng quyền chức vụ, nhưng phụ hoàng ta Dịch Tử Học cung thật có năng lực áp chế hắn sao? Híp đôi mắt một cái, Tào Huyền Không trong lời nói mịt mờ, để cho Bạch Mi càng tọa thực Tào Thiên Ý đã thành tựu nguyên anh chí tôn khả năng. Có hay không, thử qua mới biết, dù sao, khả năng này là duy nhất có thể Tào Nguyệt Phong biện pháp. Nếu như chỉ dựa vào ta cùng Long Tộc Thư, liền muốn cứu Tào Nguyệt Phong, chuyện này hơi bị quá mức đơn giản. Theo ta thấy, Tào Nguyệt Phong ở ngươi những hoàng huynh này hoàng đệ trong cũng coi là nổi bật đi. Nếu như hắn thật là cái tiểu nhân vật, Tào Thiên Ý thả cũng liền thả. Nhưng nếu như hắn thật hết sức xuất sắc, Tào Thiên Ý chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy thả hắn rời đi. Ta biết, ta lại suy nghĩ một chút đi. Bạch Mi, lần này vẫn là phải cảm ơn ngươi. Mặc dù không có lập tức đồng ý Bạch Mi đề nghị, nhưng là bây giờ Tào Huyền Không dáng vẻ rõ ràng cho thấy đã dao động. Không sao, ta ngươi vốn là bằng hữu, thư ta viết tốt sau sẽ tẫn sai người đưa cho ngươi, chính ngươi khá bảo trọng đi. Chặt đứt đưa tin, ánh mắt cô ả Bạch Mi thần động, một người lẳng lặng ngồi xếp bằng trong động phủ. Tào Thiên Ý nguyên anh chí tôn ngón trỏ có tiết tấu gõ nhẹ đầu gối mình cái. Ánh mắt của Bạch Mi đung đưa, trong đầu mơ mơ hồ hồ bốn chữ chậm rãi hiện lên: Vũ Hóa Tiên Tông Hoa Lạp Lạp. Ngay tại Bạch Mi tinh thần dần dần thâm lúc, sau lưng chuôi này quấn vòng quanh xích sắt mặc sắc trường kiếm chẳng biết lúc nào nổi lên. Thân kiếm khẽ run, đùng đưa xích sắt không ngừng giòn vang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.